Có nhiều bà mẹ kể cho thầy nghe vui lắm. Con cho con đi học đàn, con nhờ nó tập cái bài mà con thích, nó không tập. Con rất là thích cái bài mà Huyền Thoại Mẹ, con kêu nó đàn cái bài đó cho con, nó không đàn, nó chỉ tập cái đàn cái bài 10 năm yêu em. Tại nó mày yêu ai yêu dữ vậy, nhất định nó không tập. Nó nói với Huyền Thoại Mẹ có gì đâu mà nghe, mấy cái bài này nó mới hay, những nhạc khúc của Vũ Thành An nó mới sâu lắng. Mà nói kệ nó, mẹ không có thích bài nào mà cho thích bài đó, mà nhất định nó không là không. Sau này bà mẹ đó mới biết ra được rằng vì người ấy của nó không thích bài Huyền Thoại Mẹ. Người ấy là người ấy, mẹ nó là mẹ nó, chứ người ấy không thích cái tự nhiên nó cũng cho mẹ nó vô chung một cái sở thích với lại người ấy luôn à. Tức là nó đồng hóa mẹ nó chung với người ấy. Nó tính mà, nó có sự tính toán mà. Con, ba đứa con trai này khi lớn lên có bạn mấy đứa con cũng có tính toán vậy không con? Có không? Có tính cách đồng hóa cho mẹ với người ấy hòa thuận với nhau không con? Có không? Không hả? Lẽ còn tính đi tu. Mẹ là mẹ, người ấy là người ấy chứ không đồng quá hả? Mà mốt lỡ hai người gây lộn nhau con chọn ai? Hả? Con giảng hòa hả? Giảng hòa không được rồi sao người ấy đùng xách gói ra đi, mẹ nó muốn hiểu em. Rồi con làm sao? Con năn nỉ với ai? Bà mẹ bên đây nó đỡ mày không hiểu mẹ. Sao con? Con đứng lại bên ai? Để hai người đó tự xử, con bó tay hả? Trời ơi, thằng này vô trách nhiệm. Nói cái kiểu đó không ai dám thương con nghe, con mẹ con cũng buồn nữa. Trời, ít nhất con cũng phải chạy tới mẹ, mẹ con năn nỉ mẹ, vợ con còn trẻ tuổi non dạ, mẹ tha thứ cho nó một lần đi mẹ. Cái bà mẹ ba mát bụng xong qua năn nỉ con mắm kia. Trời ơi, chứ tự nhiên con bó tay để cho họ tự xử. Rồi hai người ở hai nơi, con ở đâu? Không lẽ con ra khách sạn con ở? Con nói kiểu đó còn ế nha con. Thầy nghe nhiều bà mẹ kể cũng vui. Nhiều bà mẹ thấy chứ sống xì tin lắm nha quý vị. Mà con của mình nó không có chịu cái đó, nó không thích cái đó. Mà trong khi đó với người khác thì nó sẵn sàng có thể chiều bất cứ điều gì. Thử hỏi bà mẹ bà buồn không? Sao bà không buồn? Bà cũng biết ganh tị chứ. Chẳng qua vì thương con mà mẹ xếp lại cái đòi hỏi đó để nhường cho con lấy sự bình yên. Mẹ không nói thôi chứ mẹ vẫn có cảm nhận mà, phải không quý vị? Nó có nhiều bà mẹ tất cả cho thầy, trời ơi, nó đi xa về nó mua cho vợ nó một thùng quà, còn con cái túi nhỏ xíu à. Bà mẹ ở phân bì, thầy nói mẹ mà so đo vậy là không phải mẹ. Mẹ có nghĩa là mãi mãi là cho đi không đòi lại bao giờ. Mà nó chỉ đòi cái gì nữa thầy? Có gì nữa mà đòi? Nhưng mà con cũng là phụ nữ, cũng là đàn bà mà, nhiều khi con nhìn thấy vậy con cũng có một chút ghen tị chứ. Nhưng mà con thấy không cần thiết phải nói với con cái, con xử lý được, con giải quyết được, con hóa giải hết tất cả những điều đó. Vì con nghĩ rằng những điều này con xếp lại thì con của con nó sẽ hạnh phúc. Thầy nghe kể thầy cũng vui quý vị biết không? Thầy mới nói khuyên cái bà mẹ, thầy nói mẹ con của con nên sống trong những cái cảnh như vậy để chúng ta quên đi những cái căng thẳng, gọi là xả stress á, tức là bớt đi những cái căng thẳng, nó cũng vui chứ có gì đâu mà ganh tị. Bà nói con nhiều khi con cũng bực, cái con nhỏ đó nó nhiều chuyện ghê lắm. Tối ngày nó xăm soi, mẹ mua cái áo này ở đâu vậy, mẹ dẫn con đi mua chứ. Nó nói, thôi mẹ bẩn này không hợp đó, mẹ cho con đi, con mua cái gì nó cũng vô nó cũng lấy hết. Mà con mua cho con á, con cũng mua cho nó, tại vì chồng của nó thơm thảo lắm, tháng nào cũng cho con rất là nhiều tiền, có thể nói nó rất là tốt. Tiền lương nó chia làm ba, tức là một phần của nó, một phần cho mẹ, một phần cho vợ, cho nên nó lương nó cũng nhiều. Con mua sắm gì con nghĩ có hai mẹ con à, rồi nó là con dâu con nó cũng như con gái, con mua gì cho con cũng mua cho nó. Mà nó tham lam ghê lắm, nó lấy của nó xong rồi nó cũng lấy luôn cái phần của con. Nó Ngay cả con mua đôi giày cho con, nó nói mẹ mẹ đôi giày này mẹ mang không hợp đâu, con mang nó mới hợp, tại vì mẹ đen thui, mẹ mang kỳ lắm. Con ghét quá, con nói mồ tổ mày, tao đen tao mới nuôi được chồng mày chứ, tao mới đẻ ra chồng mày tao nuôi, tao đen tao mới nuôi nó tao lớn đó chứ. Nhưng quý vị biết không, thật sự ba mẹ bà kể lại cũng hạnh phúc. Cái cách kể của bà nó hạnh phúc, tại vì đứa con dâu nó vừa nhí nhảnh vừa vô tư. Chúng ta tập sống như thế để chúng ta có thể tận hưởng được những thứ quý giá nhất, đó là tình người. Chúng ta không dễ gì kiếm được tình người trong cuộc sống đâu. Quý vị thấy không, hễ mà con dâu mà đi về nhà chồng là lúc nào cũng có cái suy nghĩ bả là kẻ thù, phải đối đầu với bả, phải không quý vị? Hễ mà nghe nói tới mẹ chồng con dâu là tự nhiên mình có cái cảm giác làm sao đâu đó. Bây giờ thầy đố quý vị nè, mẹ chồng của chị dâu thì mình kêu bà đó bằng cái gì? Mẹ chồng của chị dâu mình kêu bà đó bằng cái gì? Bằng bác hả? Sao kêu bằng bác? Bà chị dâu đó là vợ của ai? Vợ của anh trai mình. Thì bà mẹ chồng của cái bà chị dâu đó là gì của mình? Thì là mẹ của mình chứ, tự nhiên nó bác. Trời ơi quý vị, thấy chưa, cái ác cảm về mẹ chồng con dâu quá sâu nặng ở trong cái cuộc sống, cho nên nát nhắc tới mẹ chồng con dâu là chúng ta thấy giống như có khoảng cách mà đại bác bắn ba phát chưa tới. Thực chất là bả là bà mẹ ruột của mình, ra mà nhắc tới bà mẹ chồng của chị dâu mình thấy bả xa cách lắm, không dính gì tới mình hết. Quý vị bị lừa rồi. Tại vì có rất nhiều con dâu tới kể cho thầy nghe, khoe cho thầy là bà mẹ chồng tuyệt vời lắm, rất tuyệt vời. Mà khi con bước chân về nhà chồng là con dè dặt với bả, con phải để ý bả từ chút để con tìm cách con đối phó với bả. Nhưng mà tới một ngày kia con sai lầm, mẹ con đã bắt gặp con ngoại tình, mẹ chỉ tới cầm tay, mẹ nói rất là nhỏ nhẹ, thôi con, chơi bao nhiêu thiệt thòi cũng thuộc về phụ nữ, mẹ là người phụ nữ già, mẹ hiểu được con dâu của mẹ. Đứa con dâu đó tới kể cho thầy nghe, tức là ngoại tình mà bà mẹ chồng bắt được, mà bà mẹ chồng nói một câu nó tuyệt vời như vậy, hạnh phúc gia đình được tiếp nối bình thường, và cô con dâu đó đền ơn mẹ chồng bằng cách sống thật là đàng hoàng để bù đắp cho con trai của bà ấy và cho cả bà mẹ chồng dễ thương. Còn bà mẹ chồng hét toán lên, mày coi vợ mày nghe, tao thấy nó lúc này là không có được rồi nghe mày, mày để ý nghe chưa, chứ coi chừng nó cắm sừng cắm cổ mày nghe không, thì 7-21 ngày nó không ra tò là mới lạ, phải không quý vị? Cho nên là mẹ chồng phải khéo ở lúc này đó. Cái đứa con gái đó, đứa con dâu đó tính nó kể cho thầy nghe, mẹ chồng nó chết mà nó khóc, mà nó suy sụp tinh thần, nó nói mẹ con chết mà con không có khổ tới mức như vậy, mà mẹ chồng con chết, con thương mẹ con vô cùng bởi vì bà tuyệt vời quá. Con thấy con có lỗi rất nhiều là con luôn suy nghĩ xấu về mẹ con. Con sanh ra con của con, mẹ con tới bồng con không đồng ý, con cảm thấy mẹ con lượm thượm này kia, con nói mẹ không biết chăm sóc. Mẹ con cũng nói vậy hả con, mẹ con trao lại con của con cho con, cũng không nói gì hết. Sau này con mới hiểu ra, mẹ con không biết chăm sóc con cái thì sao đẻ ra được nuôi chồng con. Quý vị thấy không, bà mẹ đó có khác gì là hiện thân của Bồ Tát, luôn bình tĩnh, luôn thương yêu bằng trí tuệ của mình để hóa giải tất cả những nỗi khổ đau, hướng dẫn những sai lầm của người thân mình, hoàn thiện nhân cách cho con cái mình. Đó là hình ảnh của Bồ Tát hiện thân giữa đời thường đâu quý vị. Mẹ của mình có tiệc gì vui, có chuyện gì vui đều dẫn mình đi theo hết. Thầy thấy các bà mẹ nhiều khi đi tới chùa nghe thuyết pháp dẫn con cái theo, có khi thầy bực mình lắm quý vị. Nó chạy tới chạy lui lăn xăng lết xếp. Thầy có lần thầy cũng la cái cô đó, thầy nó dẫn chị cho ba đứa mà không chăm sóc nó. Bà nói chứ con bỏ nó cho ai? Con của con mà con đi chùa con nghe pháp thì con cũng dẫn nó đi để gieo duyên. Nó nghe được câu nào nó nghe, nó ngồi xuống 5 phút là nó nhảy về, nó đứng dậy, mà chen ngồi nghe hàng nhất nữa chứ. Thầy khó chịu với sao mai, hồi tối này thầy mới giảng ở Nhân Trạch cũng vậy nữa. Cũng một bà mẹ dẫn theo hai đứa con, nó ngồi nó ẹo qua ẹo lại, nó ở nó ngáp rồi nó đứng lên, nó dương ra nó ngồi xuống, nó chạy ra đi tới gì nó, xong chạy lại mẹ nó đưa bánh cho mẹ nó ăn, tức không? Có một lần thầy cũng la một bà mẹ nói chứ con bỏ con của con cho ai thầy? Con phải dẫn nó đi chứ, để gieo duyên với Tam Bảo. Thầy nó để nhà cho ba nó, nói ba nó đi làm thầy, không có con ở nhà con chăm sóc, con đi con dẫn luôn. Thì quý vị thấy, tất cả những cái gì tốt, mẹ tham gia ở đâu mẹ cũng có thể dẫn con đi. Còn con thì đi đâu? Đi chơi với bạn bè thâu đêm suốt sáng, bỏ mẹ ở nhà ngồi một mình. Mẹ già rồi mẹ ở nhà đi. Mẹ đi nhiều khi mẹ còn làm mất mặt con. Thầy có mấy lần đi phát quà từ thiện ở mấy cái vùng quê, như ở Mộc Hóa, chỗ mà tiếp giáp với lại Campuchia đó quý vị. Trong những cái mùa lũ lớn đó, thì có nhiều gia đình không có nhà ở, họ che cái chòi ở trên, ở chỗ những cái nhánh cây quý vị, che bọc ni lông rồi kia. Thầy đi bằng ghe đi tới, mà đi không đủ thời gian, chơi chỗ sông Dàm Cỏ đó, ở chỗ mà gần cửa biển, cái đó không phải gần cửa biển, chỗ đó cũng lớn lắm, con sông đó cũng lớn, mà nước ngập lớn lắm. Thì mấy vị ở chính quyền mới dẫn thầy đi tới một cái chỗ, cái nhà đó nó tương đối là nó không có bị nước ngập, rồi mới neo chiếc ghe đó, chiếc thuyền đó, rồi bà con xung quanh đó, là có chính quyền đi lo đi kêu đó, phát phiếu sẵn rồi lo, cái người ta chạy tới, người ta bơi xuồng tới, người ta nhận đồ. Trời, thầy thấy có cái bà mẹ đó chở trên xuồng nắm đứa con nít, lôi nhoi có chút xíu, mà nó đều rang vậy nè, nó thẳng một hàng từ nhỏ tới lớn vậy đó. Đứa lớn nhất 8 tuổi, đứa nhỏ nhất, xin lỗi, mới có 6-7 tháng thôi. 5 đứa mà bơi chiếc xuồng, mà thầy nhìn thầy ghê quá, thầy nói trời cái này chết chùm. Làm sao bà mẹ nó gom được 5 đứa con, bà gom cho lắm 2 đứa thôi. Thầy nói tại sao không bỏ con cái ở nhà mà đi tới đây nhận quà được gạo mì tùm lum bỏ xuống sao? Mới nói con bỏ chạy bỏ nhà nó chết còn lẹ nữa. Nó bò ra nó rớt xuống cho nên nó bồng theo luôn. Mà thầy nghe thầy thấy xin bà mẹ bà trả lời tỉnh bơ rồi ạ. Thầy hỏi rồi ba nó đâu? Nó ba nó đi giăng lưới giăng cá rồi. Trời ơi thầy thấy thê thảm lắm. Bà mẹ mặc áo mà rách hết, nút rồi cũng không có nữa. Nó đứt rồi lấy dây cột lại. Thấy thương sao còn mấy đứa con, trời ơi nó trần trùng trục vậy đó. Nheo nhóc, nó cũng nhào nhào, nó cũng bưng đồ, mà chiếc xuồng ba lá quý vị biết nó có bị lớn đâu. Hỏi ra trời ơi mới có 32 tuổi thôi ba đẻ 5 đứa con. Ta hỏi con lấy chồng hồi nào? Dạ 16. Trời ơi, trong khi 16 là em còn bé lắm anh ơi, mà nó lấy chồng rồi. Rồi tự nhiên ta thấy rồi cuộc đời mấy người đó đi đâu. Nhìn một nhóm 5 đứa con nheo nhóc vậy, tự nhiên mình thấy thương cái bà mẹ trẻ này quá. Nhìn thấy đi, thầy thấy giống như là gần 50 tuổi vậy đó. Mặt mày rồi nó hớp lại hết nám đen chằn đen chịch hết, trời con rồi này kia. Nhìn thấy ghê quá, mũi dãi lòng thòng. Bà tới bà quẹt đứa này, bà quẹt đứa kia, bà thò tay xuống bà rửa xong bà quẹt nữa. Rồi giơ tay lên lau mồ hôi, tự nhiên là thấy cuộc đời lam lũ. Chính cái lam lũ đó mẹ nhìn con mẹ còn đau xót trong lòng hơn. Vì ngầm nhận lỗi về mình, sanh con ra mà không đủ điều kiện để nuôi con, nghèo quá không biết con mình lớn lên nó có mặc cảm với cuộc đời không. Quý vị thấy, rồi đi nhận quà cũng là niềm vui. Thầy hỏi bà mẹ đó, bà cũng trả lời, bà nói đi nhận quà cũng vui thầy, cho mấy đứa nhỏ nó coi đông người chứ ở đây cả tháng không thấy ai hết. Tại vì thường tặng quà mấy chỗ đó người ta cũng đem bánh theo cho con nít. Thì đúng thiệt, cái niềm vui của một bà mẹ nghèo, của một đám con nheo nhóc giữa trời dưới nước. Mẹ cũng nghĩ tới những niềm vui đó, dẫn con theo, nguy cơ chết rất là cao. Ai nghĩ rất là chết, nó lé đé chừng một gang, nước nó lên. Tức là chiếc xuồng vậy mà cũng bơi, bơi đi rồi cộng thêm xuồng này, xuồng kia chen vô giành nhau. Thầy cứ đứng ở trên thầy la trời không ra, nó chọi chìm. Bà mẹ bà nói không sao, không có chìm. Tới lúc chìm rồi sao? Thầy cứ sợ chìm không à. Thầy không dám đưa cái thùng mì xuống nữa, thầy chầm xuống. Bà nói thầy cứ đưa đại xuống, thầy chầm kiểu đó chìm xuồng. Mình không có kiến thức, thầy sợ đưa xuống đó rồi. Tại vì mình trên chiếc ghe nó cao hơn, quý vị biết cao cả mét. Ở chiếc xuồng nó chờ ở dưới đó, thầy cứ chầm thì đưa bánh nó quăng xuống đây con chụp được. Thầy cứ chầm đó rồi bả phải chầm chìm xuồng, tại vì chầm quá nó nghiêng đó. Rồi mấy đứa nhỏ nó nhao nhao đó, bả nói thầy cứ quăng xuống xuồng. Thầy nghĩ trời, tự nhiên mình cho bánh nít mà mình quăng vậy kỳ quá, của cho không bằng cách cho, mình cũng phải trân trọng nó. Mấy cái bịch, mấy cái đồ chip đồ này kia đó nhiều lắm. Mà có một vui lắm quý vị, thầy bao dép 100 đôi dép. Tới khi tới đó rồi thầy mới thấy trời, mình hố hàng, nước ngập mênh mông, nó mang dép đi đâu? Đâu có đất đâu nó đi. Trời ơi, tới chết đeo dép xong gặp mấy anh đó còn chọc nó, trời ơi, sư phụ mình bữa nay già thiệt rồi, đi cứu trợ ở cái vùng nước ngập đi mua dép. Thầy nói con đừng có dẫm lên cái nỗi đau của thầy. Thầy quan tâm tới mấy đứa nhỏ, thầy sợ nó không có dép mang, thầy sợ nó đạp ve chai. Mà nó nói ở đây nó đi đâu, nó ngồi trên ghe trên xuồng không, nó đi đâu? Thiệt là nhiều khi cái suy nghĩ của mình cứ cho là đúng không, quý vị thấy không? Cho nên các bà mẹ đừng có ép con của mình đúng với mình thôi. Nhiều khi con mình nó không có nghĩ giống mình đâu. Dù mình dẫn nó đi tham gia tất cả các cuộc vui của mình, nhưng nó lớn lên, nó không muốn mình xuất hiện trong cuộc chơi của nó. Phải không mấy đứa con? Tại nó mà thằng chảy nước mắt. Ở tối nay thầy có lên một cái trang web của một cái ngôi chùa, thì thầy coi Du Lan đó, tình cờ thầy nghe một cái bài hát. Bài hát cái tựa đề là Cảm ơn mẹ. Nghe Quách Tuấn Du hát, tự nhiên thầy nghe tới cái câu gì: sao ánh đèn con chỉ có mẹ, chỉ có mẹ thôi. Tại thầy nghe con một lần, tự nhiên thầy thấy hay quá. Đời một người ca sĩ mà đi hát tùm lum, người ta vỗ tay rần rần xong người ta về, chỉ có mẹ của mình sao ánh đèn sân khấu vẫn là người khán giả trung thành nhìn lên sân khấu cuộc đời, mà con mình đóng từng vai viễn, thể hiện từng ca khúc. Tự nhiên thầy nghe cái lời đó hay quá, đúng là nhạc sĩ nào viết rất hay. Sao ánh đèn con chỉ có mẹ thôi, sao pháp tòa con chỉ có mẹ thôi. Thiệt, có nhiều khi thầy đi tới chùa, quý vị thấy không? Trời ơi, lộng dù khai khánh, chuông trống rầm rộ, khi đi ra thầy lầm lũi đi mình ơn. Thường, chuyện đó thường, ai cũng bận rộn hết trơn, bỏ rơi ông thầy. Thôi mình tới được thì mình đi về được, chứ mình cũng không đòi hỏi gì. Nhưng mà tự nhiên thầy thấy lên voi xuống chó lẹ ghê. Hai tiếng đồng hồ à, mình đóng hai vai diễn nó đối nghịch với nhau hoàn toàn. Vậy chứ làm sao? Chẳng lẽ người ta đánh trống, người ta đưa mình đi nữa à? Thôi khỏi đi. Nói vậy lát vô U thì dám đánh trống lắm à. Có bà mẹ đó, bà kể cho thầy nghe. Bà nói thầy, ở gia đình con nó có một cái thú vui truyền thống, tức là tối thứ bảy nào vợ chồng con cái của con cũng đi xem phim hết. Xem phim ở nhà không xem đâu nha, đi tới rạp hát xem phim. Rồi hai vợ chồng con ngồi hai bên, hai đứa con của con nó ngồi ngay chính giữa. Rồi mua hột dưa múa này kia ăn, rồi ngồi kể chuyện này kể chuyện kia, vừa xem phim vừa bình luận. Lớn lên chút xíu cũng đi xem phim, nó không ngồi kế con nữa thầy, nó đi qua hàng ghế kia, nó ngồi với con mắm đó. Thầy nghe bà mẹ kể thì mắc cười quá. Thầy nói chứ nó ngồi với ai? Thì nó lớn rồi, nó cũng phải có chỗ riêng nó ngồi. Nó nói nhưng mà nó ngồi chung với lại gia đình nó phải hạnh phúc, phải đầm ấm không? Chắc gì ngày mai này con được ngồi ở đó với nó. Mà nó không nghĩ. Nó nói con xin lỗi mẹ, con qua con ngồi với bạn con. Nó nói, con không cần, không chờ con phản ứng gì, đứng dậy đi liền. Bye bye mẹ, chúc mẹ vui vẻ. Đi qua bên kia nó ngồi. Mà con không biết nó ngồi nó nói chuyện gì. Đâu có coi phim đâu ngồi nói chuyện không à. Thầy nói gì chứ hồi đó con gặp chồng con có nói gì. Xin lỗi, không phải thầy tò mò, nhưng mà thầy muốn tìm lại cái tâm lý cân bằng ở trong cái tình cảm của bà mẹ này với đứa con trên hai thế hệ. Thầy nói ngày xưa con gặp chồng con có nói gì thì bây giờ nó gặp người đó nó cũng nói cái đó. Con cứ thông cảm với nó đi. Trời nắng cũng có chuyện nói, trời mưa cũng có chuyện nói, mà trời không nắng không mưa cũng có chuyện nói. Phải không? Hôm nay gặp ai cũng nói, không gặp ai cũng nói. Nó phim dài nhiều tập mà. Khi nghe những bà mẹ đã kể những chuyện như thế, thầy bỗng dưng có nhiều cái suy nghĩ lắm quý vị, về những đứa con khi nó lớn lên. Và những được người con này dù được ba mẹ thông cảm lắm, nhưng những người con này đã sai lầm. Sai lầm rất là nhiều. Cứ tưởng rằng là mình lớn rồi mình được làm những chuyện này chuyện kia A, B, C gì đó. Và dường như không cần mẹ nữa. Những chuyện này con tự lo được rồi, không dám phiền mẹ nữa, không dám cần tới mẹ, không dám làm phiền tới mẹ nữa. Đó cũng là một sai lầm đó quý vị. Không phải là mẹ góp ý kiến, là mẹ can thiệp vào cuộc đời của mình. Không phải. Không phải mẹ muốn khống chế mình đâu. Nhưng mà chúng ta nghĩ đi, một người đi trước mình, ý kiến của người đó lúc nào cũng có thể giúp cho chúng ta rất nhiều trong chặng đường sắp tới của chúng ta. Có bà mẹ đó, bà dẫn đứa con đi tới chùa thầy. Mà con gái, xin lỗi con trai. Con trai thì nó để tóc dài, còn con gái thì nó cắt tóc ngắn. Thầy nói sao hai đứa con của con nó ngộ vậy con? Con không kêu nó cắt tóc ngắn lại hả? Cái bà mẹ bà nói, cái thằng quỷ này con kêu nó cắt tóc ngắn, nó nói trời để tóc ngắn không có sành điệu đâu mẹ. Con kêu cái con nhỏ này để tóc cho dài cho giống con gái Việt Nam, nó nói trời ơi tốn dầu gội đầu lượm thượm lu bu lắm, mẹ cắt tóc ngắn cho nó gọn vậy nó mới sành điệu. Toàn là những diễn viên, những người mà tham gia hoạt động văn hóa xã hội nổi tiếng toàn để tóc ngắn không à. Nó kể tên ra hàng loạt. Quý vị thấy không? Nó cảm ơn mẹ nó bằng cách đó. Tức là dẹp qua cái ý kiến của mẹ nó. Và nó cho rằng nó mới sành điệu. Đó. Cho con. Chuẩn bị cho con. Một kỳ nghỉ hè dài. Con cảm ơn mẹ. Không một lời hỏi thăm. Không một tin nhắn hỏi thăm mẹ. Hết tiền mới chạy về. Chỉ có mẹ mới chịu đựng được thôi. Mới chấp nhận được mấy cái chuyện này thôi. Lo cho con đi chơi. Vậy đi chơi một thời gian dài. 5-7 ngày, tuần, thậm chí cả tháng. Nó không thèm gọi điện cho mẹ nó. Nó cũng không thèm nhắn tin cho mẹ nó nữa. Chúng ta cảm ơn mẹ bằng cách đó. Mẹ đi chợ. Đi làm việc. Xong rồi còn đi chợ về. Theo lẽ con cái phải đón mẹ. Xách cái giỏ cho mẹ. Nó cảm ơn mẹ nó bằng cách đóng cửa phòng ngủ. Mẹ nấu xong mẹ gõ cửa mẹ kêu ra ăn hết. Không phụ với mẹ dọn bàn, dọn chén, dọn gì hết. Lên đó ngồi ăn cũng bình phẩm nữa. Món này mà thêm chút xíu muối nữa ngon lắm mẹ. Tức là nó chê mẹ nó khéo đó. Một cách khéo léo chê mẹ nó. Sai lầm. Chúng ta đi từ sai lầm này tới sai lầm khác. Mẹ tập cho nó chạy xe. Để những khi mẹ bệnh, mẹ yếu gì, nó lấy xe đó, nó chở mẹ đi. Vậy mà khi nó biết chạy xe rồi, nó chở ai chứ nó không chở mẹ. Nó đáp, nó đền đáp. Nó cảm ơn mẹ, nó bằng cách nó lấy xe của mẹ là nó biến luôn. Nó chạy luôn. Nó chạy đi, nó chở ai đến hẹn đúng giờ lắm. Còn mẹ nó kêu thì nó nói con bận rồi mẹ. Nó hứa. Con của mẹ bắt đầu lớn. Mẹ bắt đầu quan tâm tới những mối quan hệ của con. Cho nên có những điều rất quan trọng mẹ muốn chia sẻ với con. Con từ chối mẹ một cách đơn giản. Con bận rồi mẹ. nán ngồi lại với mẹ 5-10 phút, nó không có thời gian, còn nấu cháo điện thoại ngày này qua ngày khác, đêm này tới đêm khác, nó còn cảm thấy thiếu nữa. Phải không con trai? Có phải không? Phải không con? Yes hay no? Đúng quá, phải không? Con có nấu cháo điện thoại không? Dạ có, đúng đó. Những khi nấu cháo điện thoại thì con ngưng lại, đổi qua nấu cơm cho nó lẹ con ha, để chừa thời gian để dành cho mẹ nữa. Chứ con mà làm kiểu đó tội nghiệp mẹ. Đó, những đứa con sai lầm như vậy mà nó không nhận ra. Mẹ gõ cửa phòng, nó làm bộ nó ngủ, nó im ru. Thì mẹ thấy im ru tưởng con mình ngủ, không dám làm phiền, nhưng có biết nó trong đó nó đang nấu cháo điện thoại. Phải không mấy đứa con? Đúng quá rồi, còn gì nữa đó. Mình cảm ơn mẹ bằng cách đó đó. Có những chuyện rất quan trọng mẹ muốn chia sẻ với con, mẹ muốn tư vấn cho con, và mẹ muốn tâm sự với con. Mẹ cũng là một người phụ nữ chịu nhiều bão tố của cuộc đời. Chúng ta lại không nghĩ tới mẹ, không muốn chia sẻ với mẹ, mà dành những cái ích kỷ đó. Mình học hành thành đạt, mẹ khóc trong hạnh phúc khi thấy con mình học xong đã tốt nghiệp. Cuộc sống lam lũ, mẹ vẫn cố gắng nuôi cho con học đến nơi đến chốn. Con cảm ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn suốt mấy ngày để gọi là ăn mừng, bỏ mẹ ở nhà với những giọt nước mắt sau một chặng đường dài nuôi con khôn lớn. Chúng ta cảm ơn mẹ bằng một cách vô tâm như thế. Quý vị nghĩ xem, những điều mà thầy nói nãy giờ có phải chúng ta đã vướng phải hết không? Đó là những sai lầm. Thầy nghĩ vướng hết, tất cả vướng hết. Mẹ làm biết bao nhiêu tiền, có bao nhiêu dành dụm cho con để đóng tiền học phí, nộp tiền nhà trọ, ký túc xá, tập vở. Rồi mẹ quan tâm, mẹ cũng muốn coi có chỗ con của mẹ ở như thế nào, học như thế nào. Nhưng mà con của mẹ mắc cỡ, cho nên chỉ mẹ tới cổng trường thôi, thôi mẹ về đi, mẹ về đi. Con mẹ tới chỗ khu nhà trọ, mẹ về đi. Đâu có để cho mẹ vô tiếp ở bên trong nữa. Tiễn biệt mẹ ngay bên ngoài. Để sao? Để cho mình không phải lúng túng khi mình đi với một bà mẹ nhà quê trước mặt bạn bè. Có bà mẹ kể cho thầy nghe đó, xách đồ ăn đem lên cho con học ở Sài Gòn nè, quê ở miền Tây, Đồng Tháp đem lên, đem những món ngon lên cho con. Bà mẹ bán vé số mà, ban ngày là đi làm ruộng làm rẫy, ban đêm là đi bán vé số. Bữa nào mệt quá không bán vé số thì đi giặt đồ mướn, cho nên lam lũ lắm. Cũng xách cái giỏ đồ lên đem lên cho con, đi tới nơi rồi gọi điện cho con. Con nó xách cái giỏ, thôi thôi mẹ về đi, mẹ con đi vô học. Con thấy có mấy người bạn đi tới chào nó, ủa mẹ của bạn nè. Nó lý nhí, nó nói cái gì con không nghe, mà nó xách cái giỏ, mẹ đi về đi. Nó sợ xấu hổ. Xấu hổ vì có một bà mẹ nhà quê, xấu hổ vì có một bà mẹ nhà nghèo, xấu hổ vì có một bà mẹ đen đúa, xấu xí. Những đứa con đó sai lầm, dù mẹ xấu xí, nhưng trái tim mẹ trong trắng. Mẹ mới có thể nuôi con được, mới có thể dạy con được khôn lớn. Dù bà mẹ nhà quê dốt nát, nhưng mẹ có đủ nhân cách để có thể chăm sóc cho con, dành cho con những cái đẹp nhất. Con cái biết hẹn hò, mẹ quan tâm, hỏi thăm. Đứa con nó cảm ơn mẹ bằng một cách phũ phàng. Không phải chuyện của mẹ. Tội nghiệp bà mẹ quá. Bà mẹ bà đi trước, bà biết được thiệt thòi vẫn thuộc về nữ giới, sợ con gái của mẹ phải khổ đau vì thích nghe lời ngon ngọt, mà mới hỏi thăm tới thôi là nó đã nạt rồi. cảm ơn mẹ bằng cách đó đó. Mẹ biết tánh nết của con, mẹ có thể tham gia tư vấn cho con chọn ngành, chọn nghề, chọn công ăn việc làm sau này. Cảm ơn mẹ bằng một cách cọc lóc. Con không muốn giống mẹ, phải không các bà mẹ? Con của quý vị có nói câu này không? Thầy nghĩ có. Trả lời tỉnh bơ, con không muốn giống mẹ. Thì đương nhiên con không giống mẹ rồi. Nhưng bà mẹ đi trước, bà mẹ nghĩ rằng cái lời nói của bà mẹ với cái kiến thức của bà mẹ có thể giúp ích cho con. Dù cái ý kiến đó nó không hợp với sở thích của mình, nhưng mình cũng phải nói sao cho mẹ vui. Mẹ để con suy nghĩ đi mẹ, rồi từ từ mình tính tiếp. Này không, trả lời gọn, con không muốn giống mẹ. Làm như giống mẹ là xấu xa lắm hả con? Giống mẹ là nhục nhã lắm hả con? Vậy mà nó từ chối thẳng. Con cái lớn lên, mẹ lo tất cả. Cho tới khi con chọn bạn, rồi có gia đình, rồi mẹ lo cho một căn nhà riêng, chẳng hạn một mái ấm riêng, hoặc là trong một cái điều kiện gì đó, có thể mẹ cũng có thể làm được hết. Tất cả vì con thôi. Mẹ lo cho con ở, nhưng mà con lại từ chối. Cảm ơn mẹ bằng cách dọn một nơi ở xa mẹ cho đỡ phiền. Mẹ đưa ra một kế hoạch cho tương lai của con, và mẹ hỏi thăm về người bạn đặc biệt của con. Mẹ bắt đầu để ý, và mẹ có cái ý tốt cho con cái trong một tương lai gần. Đứa con nó cũng dễ thương lắm. Mẹ ơi, con xin mẹ đó, chuyện của con tự lo được mà. Tội nghiệp bà mẹ quá. Theo lẽ nhận được một lời cảm ơn dễ thương thì đổi lại đó là những cái phản ứng gay gắt của những đứa con. Rồi con cái lớn lên 30 tuổi, mẹ cũng phụ với con chăm sóc cháu. Con cái nó cũng cảm ơn mẹ bằng một cách phũ phàng. Cách của mẹ là xưa rồi, mẹ không biết. Đó. Con lớn tuổi hơn nữa, mẹ vẫn quan tâm, vẫn lo lắng cho con cái. Thấy con bận rộn, mẹ sợ con quên những điều quan trọng, nhắc con phải tới ngày giỗ, phải đi về, hoặc là sinh nhật của ba hay là của bà nội. Cảm ơn mẹ bằng một câu cọc lóc, con bận. Chúng ta sai lầm quá nhiều phải không quý vị? Tới tuổi nào chúng ta mới hết sai lầm? Tới chết thôi, tới nhắm mắt xuôi tay thôi, chúng ta mới hết sai lầm. Cho tới khi mình 50 tuổi, 60 tuổi, mẹ ngã bệnh, cần mình chăm sóc, dù đó là thời gian ngắn ngủi. Nhưng mà con cái nó cũng bận rộn. Không chăm sóc mẹ bằng trái tim, bằng tình thương, mà chăm sóc mẹ bằng những kiểu khoa học lạnh lùng. Như một cái máy, lên trên mạng tìm hiểu thêm cách chăm sóc người già thì quá đẹp rồi. Thằng này nó đi tìm những cái thông tin cha mẹ là gánh nặng của con cái. Cha mẹ nào cũng biết được điều này, cho nên không có muốn làm phiền con đâu. Phải không mấy bác lớn tuổi? Mình biết mình già rồi mình sẽ làm phiền con, cho nên mình không dám. Mình tự lo cho mình. Thậm chí bệnh nằm một chỗ cũng vậy, cũng chẳng dám đòi hỏi hay kêu ca gì. Nó lo được, nó lo, nó không lo được thì thôi mình tự lo. Mình trẻ đi chứ nhiều khi mình tê chân, mình đâu có đi đứng được. Không chỉ người già muốn rót ly nước cũng khó khăn, cầm ly nước uống cũng không được. Thầy chưa có già, nhưng mà có những lúc thầy cũng không tự rót nước uống được, không cầm nổi một cái ly. Tự nhiên tay mình nó run, tự nhiên tay mình nó mỏi, tự nhiên mắt mình nó mờ ngang vậy, mờ khang vậy, nhìn không thấy ai hết á. Nó có dấu hiệu của tuổi già. Bắt đầu cái mái này, cái cổ mái này nó mòn rồi đó. Chúng ta phải phải thêm dầu, thêm mỡ vô, chúng ta phải sửa sang chỗ này, sửa sang chỗ kia lại. Cha mẹ già cũng vậy, ngã bệnh rất là cần mình chăm sóc. Một lời khuyên thôi, một lời hỏi han chúng ta không có, chúng ta làm những điều gì không à. Rồi một ngày kia mẹ lặng lẽ ra đi, tất cả những điều mình muốn làm chưa làm được giờ tan thành theo mây khói. Hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài, bàn tay đưa noi có thể cai trị cả thế giới. Bàn tay của mẹ đưa noi đó có thể nuôi con khôn lớn, có thể đưa con mình vào vùng trời mơ ước, và con mình trở thành một bậc vĩ nhân, hay con mình trở thành một nhà chính trị siêu tuyệt để mà cai trị cả thế giới. Tất cả những điều đó bắt đầu từ cánh tay đưa noi của mẹ, từ những cánh giọng à ơi, hạ ru hè, ru con trăm bận não nề nhân sinh. Vậy mà con lớn lên, con cái lại tiếp tục sai lầm, dành nhiều thời gian cho bản thân, ích kỷ, nhưng rất ít thời gian dành cho mẹ, và rất ít để lòng lắng nghe những muộn phiền hay thất vọng ở trong lòng của mẹ. Chúng ta chỉ biết nghe theo mình chứ không nghe theo mẹ, để rồi cuộc đời của mẹ phải chìm ở trong lãng quên, cho tới khi chúng ta không còn gì nữa mới thổn thức, mới nhớ mẹ. Đêm qua nhớ mẹ xiết bao, trăng qua trở lại nghẹn ngào lòng con. Mơ màng giấc mộng chưa tròn, nửa đêm rai rứt héo hon vô cùng. Mẹ ơi biển rộng muôn trùng, con đang run rẩy giữa dòng thời gian. Đêm qua gió tạt mưa chang, mắt con đẫm lệ miên man giọt sầu. Mẹ ơi mẹ ở nơi đâu, xin nghe được tiếng con cầu hiển linh. Bao năm lăn lóc nhục vinh, trong tâm con vẫn in hình mẹ yêu. Quê người một mảnh trăng treo, ánh vàng hiu hắt gió theo biển về. Mẹ ơi nắng ấm tình quê, con đang lạc lõng bốn bề tuyết rơi. Dùng dằn hai cảnh hai nơi, nơi con cắt rốn, nơi đời tạm dung. Đó, đó là những lời tâm sự và cũng là những giọt nước mắt thổn thức của một người con khi hiểu được ân tình của mẹ. Thật sự mẹ đã xa rồi. Cho nên Thầy chỉ mong muốn tất cả chúng ta, dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng là đứa con lớn lên từ sự yêu thương của mẹ, và cũng đã nhận hơi thở từ nhịp đập trái tim của mẹ. Dòng máu thấm nó đang chảy ở trong người mình, thì hãy quan tâm tới mẹ, dành cho mẹ những tình cảm, để cho chúng ta không có phải hối tiếc. Vọng khuya nghe tiếng ru dài, viễn phương lòng vẫn u hoài niềm đau. Để chúng ta nghe một tiếng ru hời của bà mẹ nào đó mà chúng ta không đau xót, vì chúng ta đã xa rời cái tiếng ru đó. Chúng ta bỏ quên mẹ, dáng gầy héo hắt giữa hoàng hôn, quên cả tiếng vọng kẻo cà kẻo kẹt mẹ ngồi khàn giọng à ơi. Vu Lan đến rồi, chúng ta có nhiều việc để làm lắm, nhưng nếu được, chúng ta hãy làm một việc nhỏ trong những việc lớn vĩ đại của sự nghiệp mình, và nó chiếm một ít thời gian trong những chuỗi thời gian của mình. Hãy về bên mẹ mà nói một câu: mẹ ơi con đã sai. Dù là muộn màng, nhưng chắc chắn người mẹ nào nghe câu này cũng sẵn sàng mở lòng đón con về bằng trái tim, một trái tim son sắt và thủy chung của mẹ, như ngày đầu con cất tiếng khóc chào đời mẹ đón con.